Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2988, Tinh Nguyệt Cổ Thành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, có lợi có hại, hắn trưởng khống nhiều loại thần phẩm thần lực, đích xác uy lực kinh người, nhưng là tu luyện yêu cầu tài nguyên, cần thời gian, cũng phải so người khác rất nhiều nhiều, lớn lên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, hàng tinh tinh hạch tốc độ luyện hóa quá chậm, nếu là có hàng tinh tinh hạch năng lượng tràn vào, ta rất nhanh liền có thể đem 5 loại thần phẩm thần lực tu luyện tới sung mãn trạng thái. Lục Minh nói thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì tiểu tử, ngươi là đang trách lão nương luyện hóa tốc độ quá chậm sao? Lục Minh mà nói, bị Lượng Tự Quyết nghe được, Lượng Tự Quyết lập tức kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, Lục Minh vội vàng phủ nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đều là ngươi tu vi quá yếu ngươi hiểu chưa? Quả thực là yếu thành cặn bã thiên thần cảnh, ha ha. Lượng Tự Quyết cười lạnh, oán khí lớn đến kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lượng Tự Quyết lại cằn nhằn, cũng là cười trách một lần Lục Minh, qua thật lâu, mới ngừng lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, muốn nhanh chóng luyện hóa hàng tinh tinh hạch năng lượng, cũng không phải là không có biện pháp. Cười trách kết thúc, Lượng Tự Quyết chuyện đột nhiên nhất truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biện pháp gì? Lục Minh ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có hàng tinh tinh hạch năng lượng trợ giúp, Lục Minh làm từng bước tu luyện, cho dù là ở tinh phong phía trên, muốn đem 5 loại thần lực muốn tu luyện đến sung mãn, không có mấy vạn năm thời gian, nghĩ cũng không cần nghĩ. Mấy vạn năm thời gian, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất đơn giản, hàng tinh tinh hạch chí dương chí cương, người nếu là có thể tìm tới một loại chí âm chí hàn đồ vật cho ta hấp thu, cùng âm dương tương dung, liền có thể cực nhanh đem hàng tinh tinh hạch luyện hóa thành năng lượng. Lượng Tự Quyết nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí âm chí hàn, cái kia hàn nguyệt thạch có tính hay không? Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, hàn nguyệt thạch đẳng cấp quá thấp, ngươi đầu thứ 9 hàn băng tỏa liên đoàn kia chí hàn chất lỏng, ngược lại là có thể. Lượng Tự Quyết nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám chất lỏng kia, Lục Minh giật mình, bất quá cái kia đã bị hắn luyện hóa, trở thành thần thông, khẳng định không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Minh lại nghĩ tới băng phách tộc bảo vật băng ngọc hàn tâm. Nhưng là, băng ngọc hàn tâm thế nhưng là băng phách tộc chấn tộc chi bảo, khẳng định không có khả năng cho hắn luyện hóa hấp thu. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tinh không doanh phường thị xem một chút đi. Lục Minh nói nhỏ, sau đó rời đi gian phòng, tiến về tinh không doanh phường thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc tinh không doanh phường thị, mặc dù phát hiện một chút hàn thuộc tính bảo vật nhưng là đều không đạt được yêu cầu. Phải biết, đây chính là hàng tinh tinh hạch, muốn tìm được cùng tương xứng chí hàn đồ vật rất khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục mấy ngày, Lục Minh đều xuất nhập phường thị, đáng tiếc đều không có thu hoạch. Lục Minh chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bên tu luyện, càn khôn vạn đạo quyết tích lũy thần lực, một bên tu luyện đủ loại thần kỹ. Hắn phát hiện cửu thiên côn bằng thuật bản đầy đủ, so không trọn vẹn càng thêm huyền diệu, đặc biệt là đệ thất trọng về sau, quả thực huyền diệu một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện về sau thật sự có côn bằng uy năng, dương cánh vừa bay 10 vạn dặm. Lục Minh, lăn đi ra đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng bạo hống. Lục Minh mắt sáng lên, linh thức dọc theo đi, phát hiện một thanh niên, đứng ở giữa không trung, ánh mắt như điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thanh niên này, Lục Minh trước kia chưa từng có gặp qua. Xem ra Kim gia cùng Tần gia lại nhịn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, sau đó thanh âm truyền ra. 50 năm chưa tới, không chiến. Lục Minh vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Lục Minh, người tính là gì thiên kiêu? Chỉ có thể co đầu rút cổ lên, ngay cả khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, ta xem ngươi, vẫn là lăn ra tinh không doanh a, thanh niên quát lạnh, tràn đầy khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Vậy thì tốt, ngươi đem tu vi áp chế ở cùng ta đồng cấp, ta liền đánh với ngươi một trận. Lục Minh thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, thanh niên hừ lạnh, không trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao không nói chuyện, đồng cấp một trận chiến ngươi đều không dám tiếp nhận, ngươi tính là gì thiên kiêu? Chỉ có thể co đầu rút cổ lên, ta xem ngươi, vẫn là lăn ra tinh không doanh a, Lục Minh khinh thường thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, thanh niên tức đến gần thổ huyết, Lục Minh đem hắn, đầu đuôi trả lại cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, thanh niên chỉ có thể hôi liu liu rút lui. Nhưng là, không tới một tháng, lại có một thanh niên tới cửa khiêu chiến Lục Minh, đủ loại khiêu khích cùng nói xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh luôn luôn một câu nhẹ bỗng, đồng cấp một trận chiến, dám không? Cocchuyenaudio.com Sau đó, những người kia liền hôi liu liu rút lui. Những người này thật là Kim gia cùng Tần gia phái tới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục bị khiêu chiến, để Lục Minh sinh ra một chút nghi hoặc. Nếu như Kim gia cùng Tần gia, lần một lần hai khiêu chiến cũng liền đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này cũng 4-5 lần, Lục Minh không khỏi nghĩ đến một lần kia đến tinh không doanh nửa đường gặp phải ám sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy rốt cuộc là ai phái tới? Còn có, Ma Đô Sơn phía sau, không phải có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ chỗ dựa sao? Làm sao sẽ bị tinh không doanh xem như khảo nghiệm tân nhân tiêu diệt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, cho những cái kia tân nhân truyền đạt khảo nghiệm nội dung, chính là Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa, đối phương muốn diệt đi Ma Đô Sơn, hủy diệt chứng cứ? Cái này, vẫn là vô cùng có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu thật là dạng này, cái kia ám dạ ma vương trên tay, khẳng định có chứng cứ cho nên, Lục Minh đi tới tinh không doanh trên đường, mới có thể lọt vào ám sát. Mà người khiêu chiến hắn bên trong, có khả năng cũng có đối phương phái tới, muốn đánh giết hắn, cướp đi trên tay hắn chứng cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Bất quá, muốn từ cho những cái kia tân nhân truyền đạt khảo nghiệm chỉ lệnh thân người bên trên cha cũng không khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này, Lục Minh đã sớm hỏi qua Ngũ Minh cùng Ngũ Việt truyền đạt khảo nghiệm nội dung là tinh không doanh bình thường một vị trưởng lão. Rất hiển nhiên, đối phương không có khả năng tự mình truyền đạt loại này mệnh lệnh, đoán chừng thông qua thủ đoạn đặc thù, rất khó tra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong tay khẽ động ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ, xuất hiện ở trong tay. Nếu là thật sự có chứng cứ, khẳng định liền ở cái này chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng là Lục Minh lật xem mấy lần, cái gì cũng không có phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nhìn một lần, Lục Minh tiếp tục lật xem, kết quả, vẫn không có phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương, đương, đương, đúng lúc này, tinh phong phía trên, truyền ra trận trận tiếng chuông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xảy ra chuyện gì, Lục Minh hiếu kỳ cùng Thu Nguyệt song song đi ra khỏi phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau 10 ngày, tinh nguyệt cổ thành mở ra, muốn đi vào va vào cơ duyên, sau 10 ngày, ở dưới chân núi quảng trường tập hợp. Tinh phong đỉnh chóp truyền ra một thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh không doanh khu vực tất cả mọi người có thể nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh nguyệt cổ thành, lại muốn mở ra.